Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, ta chưa bao giờ đi cửa thành. Thiên Lan hơi làm nghỉ ngơi, cũng mặc kệ thân thể của mình vấn đề, trực tiếp đi Đế Lâm Nguyên phòng, đi vào thời điểm Đế Lâm Nguyên chính diện vô biểu tình ngồi ở cái bàn biên uống trà. Có người tiến vào, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, Đế công tử. Không bằng chúng ta thành thân đi. Thiên Lan vòng đến Đế Lâm Nguyên đối diện. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Đế Lâm Nguyên niết chén trà tay run run. Bất quá nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Dương mắt đi xem Thiên Lan. Đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Ghét bỏ dường như nhíu mày. Ngươi không đủ tư cách kia muốn như thế nào mới đúng quy cách. Thiên Lan cũng không sinh khí. Rất là hảo tính tình hỏi đi xuống. Linh Thánh, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, ngươi cho rằng Linh Thánh là cải trắng à, vì tay một chảo một đống, nàng hiện tại Linh Đế Đô còn không có đột phá, chờ đến Linh Thánh, kia đến khi nào đi, thương lượng một chút bái. Thiên Lan nét mặt biểu lộ lấy lòng cười, Linh Thánh có phải hay không? Không đến thương lượng, ngươi nếu có thể đột phá Linh Thánh, ta liền cùng ngươi thành thân. Tuyệt không nuốt lời, Đế Lâm Nguyên từng câu từng chữ nói được dị thường nghiêm túc. Thiên Lan nhìn hắn một chút, đôi tay hơi hợp, hạ quyết tâm, hảo, còn không phải là Linh Thánh sao? Ngươi chờ, Đế Lâm Nguyên buông chén trà, nhìn Thiên Lan hùng hổ bóng dáng, ánh mắt lập lòe không chừng, nhớ tới ngày ấy không chịu khống chế cảm xúc liền chính hắn đều sợ hãi. Ở hắn trong trí nhớ hắn chưa từng có như vậy mất khống chế quá. Dường như toàn bộ thế giới đều so ra kém nàng một người. Nhưng hắn trong trí nhớ xác thật không có nữ nhân này bất luận cái gì tin tức. Cho nàng một cái kỳ hạn, cũng là cho chính mình một cái kỳ hạn. Quan trọng nhất chính là muốn cùng hắn thành thân. Nhất định phải có tuyệt đối thực lực, mới có thể đứng ở hắn bên người. Có lẽ đánh ở sâu trong nội tâm, Đế Lâm Nguyên đã thừa nhận, chỉ là hắn không muốn tin tưởng thôi. Gió thu trong thành cũng không phải thực thái bình, nguyên nhân là Tử Nhạc Thành đột nhiên bị người oanh thành đất bằng. Theo gió thu thành người ta nói, ngày ấy nhìn đến Tử Nhạc Thành bên kia phóng lên cao cột sáng. Ngay sau đó chính là vang vọng đại địa tiếng gầm rú. Ở gió thu thành đều có thể cảm giác được có một cổ cường hãn lực lượng từ trên không đảo qua. Cái loại cảm giác này chỉ có tự mình trải qua quá nhân tài biết có bao nhiêu khủng bố. Gió thu thành ly Tử Nhạc Thành gần nhất, bọn họ đương nhiên sợ hãi gió thu thành sẽ cùng Tử Nhạc Thành như vậy. Lập tức liền không có, Thiên Lan cũng không có tính toán ở chỗ này đãi đi xuống. Không màng Đế Lâm Nguyên phản đối, trực tiếp đem hắn mê đi dọn lên xe ngựa, ngay cả Lê Hoa ở bên trong. Cũng không biết Thiên Lan là như thế nào đem nhà mình ra cấp mê đi. Phải biết rằng tuy rằng gia hiện tại bị thương, nhưng là nên có phòng bị vẫn phải có. Mẫu thân, chúng ta vì cái gì muốn mang theo người nam nhân này, bạc đứng ở xe ngựa trước. Có vẻ rất là không kiên nhẫn, Thiên Lan một cái tát chụp đến bạc trên đầu. Không lớn không nhỏ, đây là mẫu thân cho ngươi đoạt trở về cha, về sau muốn kêu cha biết không? Đoạt trở về cha, hắn mới không cần nhận cái này đáng giận nam nhân làm cha. Bạc xoay người thượng một cái khác xe ngựa, cùng Đạp Nguyệt Tế ở cùng nhau. Thiên Lan lắc đầu, làm mọi người xuất phát. Đế Lâm Nguyên là giữa đường tỉnh lại, nhìn đến làm được chính mình bên cạnh nữ nhân. Mắt Lam vụt ra một cổ ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám cho ta hạ dược? Thiên Lan ghé mắt xem hắn. Ta lại không ngủ ngươi. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Nàng cúi người xem hắn. Đen nhánh tóc dài buông xuống đến Đế Lâm Nguyên trên mặt. Ấm áp hơi thở phun ở trên mặt hắn. Mang theo một trận tê dại. Vẫn là nói Đế công tử thực thất vọng. Đế Lâm Nguyên hô hấp cứng lại. Đầu tiên khai một chút. Thân mình sau này di di. Thanh âm như cũ thanh lãnh. Tránh ra Thiên Lan cơ hồ là ghé vào Đế Lâm Nguyên trên người. Trước ngực mềm mại cố ý vô tình cọ hắn, trên mặt nàng ngậm cười, không cạn không đạm, thon dài 10 ngón vòng quanh Đế Lâm Nguyên sợi tóc, Đế công tử, ngươi nơi nào ta không thấy quá, hà tất như vậy thẹn thùng đâu. Đế Lâm Nguyên chỉ cảm thấy từ nhỏ bụng chỗ thoáng khởi một cổ tà hỏa. Cả người đều khó chịu lên, đặc biệt là mặt trên còn nằm bò một nữ nhân, cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, đôi tay chống giường nệm lên, đem Thiên Lan không hề thương tiếc xốc tới rồi một bên. Ngồi thẳng thân mình, lạnh băng tầm mắt đầu ở Thiên Lan trên người, dường như muốn đem nàng xé nát giống nhau. Thiên Lan không thèm để ý sửa xiêm y, ngồi xuống Đế Lâm Nguyên đối diện, nửa thẹn thùng nửa giận dữ. Đừng như vậy nhìn nhân gia a, nhân gia sẽ thẹn thùng. Đế Lâm Nguyên chau mày, rời đi tầm mắt nhìn về phía xe ngựa bên ngoài, bất động thanh sắc áp xuống thân thể sao động, vừa rồi cái gì cũng chưa làm, thế nhưng khiến cho hắn có phản ứng. Nữ nhân này tuyệt đối là cái thứ nhất, chẳng lẽ nói hắn cùng nàng chi gian thật sự có một đoạn không thể không nói sự. Dọc theo đường đi Thiên Lan rất muốn đi lên đùa giỡn một chút Đế Lâm Nguyên. Nề hà thứ này một cái kính lấy không độ ấm con ngươi chọc nàng. Mặc dù là nàng ra mặt ở hậu, cũng có chút chịu không nổi. Ở Đế Lâm Nguyên kẹp hàn băng tầm mắt hạ cuối cùng là ở tới rồi Đế Kinh. Đế Kinh Trung tuy không có gió thu thành như vậy khủng hoảng, nhưng vẫn là đã chịu không ít lan đến, vào thành kiểm tra đều nghiêm khắc không ít. Đặc biệt là Đế Lâm Nguyên loại này không thân phận người. Thiên Lan cuối cùng lấy thân vương giấy thông hành mới vào cửa thành. Đế công tử, ngươi xem ngươi hiện tại tiến cái thành cũng không được, vẫn là hảo hảo đi theo ta đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Thiên Lan giống như lừa bán đàng hoàng phụ nam giống nhau theo. Theo hướng dẫn, Đế Lâm Nguyên chỉ liếc xéo nàng một cái, bình tĩnh mở miệng. Ta cũng không đi cửa thành. Thiên Lan một đốn, biểu tình có vài phần quỷ dị, môi trương trương, lại không đang nói chuyện, cùng mất trí nhớ Đế Lâm Nguyên nói chuyện, chỉ có càng làm giận, không có nhất làm giận. Xe ngựa ở danh tước cửa dừng lại, còn không có rất ổn, Đế Lâm Nguyên liền vén rèm lên đi ra ngoài, dường như một khắc cũng không muốn cùng Thiên Lan ở bên trong nhiều đãi giống nhau. Ra, ngài đi chỗ nào? Bên ngoài truyền đến đào hoa tiếng kinh hô, Thiên Lan chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ nhìn đến Đế Lâm Nguyên biến mất chân trời một mặt hồng ảnh. Thiên Lan tiểu thư, ra làm sao vậy, Lê Hoa cùng những người khác đuổi theo, đào hoa lại là không đuổi theo đi, tiến đến Thiên Lan trước mặt, vẻ mặt tò mò, hắn như thế nào cảm thấy ra có điểm giống giận dỗi trốn đi đâu. Hắn sẽ trở về. Thiên Lan chỉ cao thâm khó đoán cười cười. Đem ngủ rồi bạc từ phía sau xe ngựa ôm ra tới. Xoay người vào danh tước, Mộc Vũ nhận được tin tức, đã chờ ở cửa, thấy Thiên Lan lại đây. Lập tức làm người đem bạc dẫn đi. Tiểu thư, kia Tam gia không biết là sao. Sinh ý bên này đã hoàn toàn mặc kệ. Hiện giờ cơ hồ có thập phần chi chín sản nghiệp đều nắm ở chúng ta trong tay. Bọn họ cùng đế hậu đã hoàn toàn đối thượng, thậm chí là chúng ta danh tước người cũng đã chịu không nhỏ công kích đập nồi dìm thuyền sao. Thiên Lan con ngươi nguy hiểm mị lên, tâm tư thiên hồi bách chuyển, vẫn là nói bọn họ tìm được rồi chỗ dựa. So với người trước, nàng càng tin tưởng người sau, có lẽ là người nào đó hứa hẹn bọn họ càng tốt ích lợi. So với bọn họ hiện tại đều sản nghiệp hảo trăm ngàn lần. Cho nên bọn họ tình nguyện từ bỏ. Ân Huyên nhưng có truyền tin tức lại đây. Chưa từng, nhưng là nghe nói đế quân đã tỉnh lại, Mộc Vũ theo sát ở Thiên Lan phía sau. Cung kính trả lời, như thế nào tỉnh lại? Kia cái gì ghét sinh cổ liền tốt như vậy dài? Không biết, thật giống như là không thể hiểu được liền tỉnh, Mộc Vũ lắc đầu. Tuy rằng bọn họ cùng đế hậu là hợp tác quan hệ, nhưng là muốn dò la xem hiện giờ hoàng thành sự cũng không phải dễ dàng có thể làm đến. Thiên Lan trầm mặc một lát, nghĩ tới Tử Nhạc Thành cái kia lão già, nếu hắn là hạ cổ người nói, hắn đã chết, cổ độc tự nhiên liền dài, rốt cuộc như thế nào muốn nàng gặp qua Ân Huyên lúc sau mới có thể biết. Gần nhất danh tước không có gì sự đi, Diệp Tiếu bị họa triền quải chạy. Mộc Vũ một người ở danh tước nàng thật là có chút không yên tâm, hết thảy bình thường. Chỉ là Lam gia bên kia tới đi tìm tiểu thư vài lần, Mộc Vũ lau lau mồ hôi trên trán. May mắn gần nhất không ra cái gì đại sự, ngươi ở ta bên cạnh an bài mấy cái phòng ra tới. Đêm nay sẽ có khách nhân đến, ta đi Lam gia một chuyến, mặt khác đem gần nhất sự sửa sang lại một chút phóng tới ta phòng. Thiên Lan dừng lại bước chân, xoay người chụp Hạ Đào Hoa đầu vai, ở chỗ này chờ, nhà ngươi ra buổi tối liền sẽ trở về. Đào Hoa chớp hạ mắt, muốn hỏi vì cái gì, chính là Thiên Lan đã hướng ngoài cửa lớn đi, đành phải đem vấn đề nghẹn đi xuống. Lam gia ở Tùng Ngọc Thành vốn dĩ cũng phát triển đến không tồi. Hiện giờ rời hồi Đế Kinh cũng chỉ là sự tình có chút nhiều mà thôi. Cho nên toàn bộ gia tộc đều có vẻ có chút bận rộn. Thiên Lan vòng khai cửa chính, từ cửa hông đi vào, bên cạnh một ít kiến trúc còn ở tu sửa chung. Bất quá xem kia tốc độ, hẳn là cũng sắp hoàn công. Thiên Lan đi đến một cái thiên viện thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến một nữ tử thấp mắng thanh. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, muốn ngươi gì dùng, nữ tử thanh âm thực xa lạ. Thiên Lan không có bất luận cái gì ấn tượng, Lam gia người vốn là không nhiều lắm, liên tính là hạ nhân nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Như vậy người này không phải Lam gia người lạc, nàng đốn hạ, hướng tới kia sân đi đến, viện môn là đóng lại. Nhưng là có thể mơ hồ nghe được bên trong thanh âm nhi, đại tiểu thư. Là kia nữ nhân bên người âm thầm có người bảo hộ. Chúng ta tưởng tiếp cận đều khó khăn, đây là cái nam tử thanh âm. Có vài phần khàn khàn, lần này ngươi muốn ở làm không xong liền đừng tới thấy ta. Trong viện truyền đến một trận đồ sứ rách nát thanh âm. Thiên Lan kinh ngạc trong nháy mắt, đem viện này nhớ xuống dưới. Lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, có Lam Nhuận ở, Lam gia hiển nhiên so phía trước khá hơn nhiều, Lam Diệu cũng khôi phục ngày xưa linh động, lúc này đang cùng Lam Diệp nói cái gì, Thiên Lan xa xa liền nghe được nàng kêu kêu quát quát thanh âm ni. Lam Diệp một bộ Lam bào, ngồi ở nàng đối diện, vẻ mặt bất đắc dĩ, dư quang vừa lúc bắt giữ đến Thiên Lan, hắn lập tức duỗi tay đè lại Lam Diệu đầu. Ca, ngươi làm gì? Lam Diệu bất mãn giãy giụa. Lam Nhuận khóe miệng tươi cười giơ lên, đem nàng đầu xoay chuyển, thở phì phì khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện ở Thiên Lan trong tầm mắt. Nha, đây là làm sao vậy? Thiên Lan đồng dạng là cười tủm tỉm mở miệng. Này thở phì phì bộ dáng còn rất đáng yêu, Lam Diệu chớp rất nhiều lần đôi mắt. Mới tin tưởng đứng ở nàng trước mặt thật là Thiên Lan. Lập tức đẩy ra Lam Diệp tay, nhào hướng Thiên Lan, Thiên Lan, người đi đâu nhi, đều không nói cho chúng ta biết, bị Lam Diệu phát cái đầy cõi lòng. Thiên Lan cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. An ủi tính vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lúc này mới mấy ngày không gặp mà thôi, này muốn xuất giá kia còn lợi hại. Hết chương.